Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1045 Hắc Long vực sâu. Chương 1045 Hô, Hảo Huyền, không hổ là đặc thù U Linh, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra tán thưởng nói, thời khắc mấu chốt. Không gian U Linh thống soái U Linh binh đoàn thuấn di đào tàu. Không có đã chịu long hồn tự phơi trực tiếp thương tổn. Chỉ là không biết giờ này khắc này Isaac trong lòng là cái gì cảm giác. Ngầm hôn mê những cái đó vực sâu long nhân hiện giờ tương đương đợi làm thịt sơn dương, không gian. Thuấn di, xé rách không gian, Nguyên Tiêu trực tiếp vọt vào vực sâu long nhân quân đoàn, lúc này còn đứng. Đều không ngoại lệ đều là Isaac cảnh trong gương phân thân. Chỉ cần phá hủy này đó. Huyết sắc lốc xoáy bên kia Isaac bản thể một mình một người tuyệt đối không dám lại đây chịu chết. Mà nắm giữ ở cảnh trong gương phân thân trong tay vực sâu Hắc Long Châu hắn liền vui lòng nhận. Cho tâm linh hư giống cắn nuốt thân thể. Huyết mạch võ trang thêm vào U Linh loan đao nghiêng phách mà xuống ước chừng 1000 cái Isaac. Cảnh trong gương phân thân, ở cùng thời gian bị U Linh loan đao từ giữa mày bắt đầu từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Trải qua đại thời không thần thuật thêm vào, Nguyên Tiêu nhìn như chỉ là chém một đao, kỳ thật là đem bất đồng thời gian điểm chém ra 1000 đao tập kết đến cùng cái thời gian. Điểm mơ siêu tạo thành kết quả, chính là Isaac sở hữu cảnh trong gương phân thân cùng thời gian hủy diệt ông. Trong đó một cái Isaac cảnh trong gương phân thân, ở hủy diệt sau từ giữa lao ra lược ra một mặt kim quang, đây là một cái màu đỏ đen long châu. Mặt ngoài châm thiêu hoàng kim thần lực, bị thương nặng khí linh mất đi thao tác được đến tự do. Bằng vào bản thân không thấp trí tuệ khống chế thân thể nhằm phía huyết sắc lốc xoáy ý đồ chạy trốn. Tới hoang dã chung, muốn chạy. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, trong tay một bên khống chế U Linh loan đao cắn nuốt Isaac bộ phận ý chí. Cùng long hồn, bên kia đã mở ra vô hạn thần quốc, tung ra vu sư tháp mượn dùng vũ quang kính phá vỡ không gian dành trước một bước ngăn ở con đường. Phía trước, cho đến đem vực sâu Hắc Long Châu trần áp ở vu sư tháp hạ, vực sâu Hắc Long Châu đương nhiên sẽ phản. Kháng. Chỉ là Nguyên Tiêu vu sư tháp cũng không phải ăn chay, trước không nói bên trong mấy năm nay dung hợp các loại thần tài. Chỉ là bên trong dung hợp băng tuyết bản thể bí pháp chi tháp chính là một kiện bất thâu cấp vực. Sâu Hắc Long Châu Hoàng Kim Thần Khí. Bao nhiêu năm trôi qua bí pháp chi tháp khí linh băng tuyết chính là một chút cũng chưa nhàn rỗi, bí pháp chi tháp. Cụ bị đem pháp thuật cụ hiện hóa thành vật thể vĩnh cửu bảo tồn năng lực lúc này lấy bí pháp chi. Tháp vì khung xương vu sư tháp phong ấn mà xuống. Quanh thân vô số màu đen mạn đà la hoa sôi nổi vỡ vụn. Bên trong phong ấn ma pháp trận một tầng trùng điệp thêm xuống dưới. Sinh sôi đem vực sâu Hắc Long Châu đều trấn áp xuống dưới, mấy năm nay bí pháp chi tháp. Không có đem các loại phá hư thần thuật cụ hiện hóa thành thực vật từ đầu đến cuối. Chỉ là cụ hiện hóa vô số chỉ một phong ấn ma pháp trận. Vì chính là dùng để phong ấn phản kháng hoàng kim thần khí. Có thể nói là chuyên môn cấp bí pháp chi tháp còn lại 4 cái trang phục tổ kiến chuẩn bị. Hiện giờ phong ấn vực sâu Hắc Long Châu tự nhiên không là vấn đề, vu sư tháp thu nhỏ lại. Một đường bay trở về Nguyên Tiêu trong cơ thể biến mất không thấy, vực sâu Hắc Long Châu chủ nhân. Tuy rằng sống hảo hảo vô pháp cướp lấy quyền khống chế. Nhưng là chiều đi khí linh đưa cho băng tuyết nghĩ đến nàng sẽ thực thích. Đến nỗi dư lại Long Châu bản thể tắc có thể dùng để luyện chế một cái chuyên môn chứa đựng linh hồn. Chủ thần khí, trong đó vô số long hồn. Hoặc là chuyển hóa vì U Linh Long hoặc là dùng để chế tạo đặc thù U Linh, mặc kệ dùng như thế nào. Vực sâu Hắc Long đều đưa cho hắn một phần đại lễ. Đương nhiên còn có này 500 vạn vực sâu Long Nhân. Lúc này toàn bộ mất đi phản kháng lực giết chết không khỏi đáng tiếc. Bằng vào tinh thần đối với tư duy thao tác, mượn dùng đại linh hồn thần thuật tin tưởng đủ để viết lại bọn họ ý thức hóa thành bảo hộ thụ ma. Địa ngục tử sĩ quân đoàn, lúc này đây tổn thất như thế thảm trọng. không biết vực sâu Hắc Long nhất tộc sẽ làm ra loại nào phản ứng, thu binh. Nguyên Tiêu mệnh lệnh U Linh binh đoàn quét tước chiến trường, một mình một người canh giữ ở huyết. Sắc lốc xoáy nửa ngày, thẳng đến chiến trường quét tước kết thúc cũng không thấy Isaac xuất hiện, xem ra hắn lúc này đây. Thật là bị dọa sợ, chỉ là không biết hắn trở về như thế nào công đạo. Bất quá nếu là Isaac hấp thu Phệ Long Lang lực lượng cung nỏ thật có thể tiến hóa thành hoàng kim. Thần khí, nói không chừng có cơ hội quay giáo một kích giết chết vực sâu Hắc Long Hoàng Ada Thụy Mỗ, vèo. Xé mở không gian, Nguyên Tiêu truyền tống hồi thụ ma địa ngục một lát qua đi. Huyết sắc lốc xoáy phụ cận ngầm chui ra một cái vương cấp hung thú. Nhìn về phía thụ ma địa ngục phương hướng hiện lên thật sâu kiêng kỵ, Nguyên Tiêu còn không biết. Bị hắn dọa sợ không chỉ là Isaac, còn có đã chịu bị thương nặng Phệ Long Lang. Làm cho Phệ Long Lang mặc dù khôi phục qua đi, đều không có chỉ huy thú triều đại quy mô đánh sâu vào thụ ma địa ngục phương hướng. Trong lúc vô ý làm thụ ma địa ngục miễn quá một lần kiếp nạn. Hắc Long vực sâu, toàn bộ thế giới đại địa thượng che kín từng đạo vực sâu cái khe. Này đó cái khe hai bên vách đá, một đám huyệt động chung cư trú vực sâu Hắc Long nhất tộc cùng mặt khác phụ thuộc Long tộc. Đến nỗi vực sâu phía dưới còn lại là vực sâu huyết hà nhánh sông. Huyết hà hai bên vô số huyết kén chung dựng dục các loại bị vực sâu Hắc Long coi như đồ ăn vực sâu. Ác ma, vị diện trung tâm xé rách toàn bộ vị diện lớn nhất vực sâu Hắc Long Nguyên. Nơi này là toàn bộ vị diện trung tâm siêu cô thể ở Hắc Long Nguyên cư trú chỉ có thuần huyết vực sâu. Hắc Long cùng phụ thuộc vực sâu Long nhân quân đoàn, theo vực sâu cái đáy một tiếng bi giận long giống. Toàn bộ Hắc Long vực sâu sở hữu sinh mệnh đều sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất. Bởi vì bọn họ đều biết đây là Long Hoàng ở tức giận mấy năm trước. Long Hoàng duy nhất con nối dõi đi trước vô pháp nơi, cuối cùng kết quả. Trên đường gặp được một con đi qua hoàng cấp hung thú bám vào người vương cấp hung thú. Nguyên bản tính toán ở huyết chiến chung nhanh chóng trưởng thành Long Hoàng con trai độc nhất. Đường trường đã bị đánh tới gần chết cuối cùng bị tùy thân không gian thần khí truyền tống hồi Hắc Long vực sâu, này còn không phải điểm chết người. Điểm chết người Long Hoàng con trai độc nhất thân chung kịch độc đến từ chính hoàng cấp. Hung thú là vô tướng nhện độc nọc độc được xưng vũ trụ sáu đại tuyệt độc chi nhất. Đừng nói Long Hoàng con trai độc nhất bất quá bạc trắng ngũ giai. Chính là hoàng kim cấp bậc Long Hoàng bản thân chúng độc đều phải đã chịu bị thương nặng, rơi vào đường cùng, Long Hoàng thân thủ phá hủy con trai độc nhất thân thể, thậm chí liền thần hồn đều không thể giữ lại. Chỉ là cứu giúp hạ chúng độc rất nhỏ chân linh, tuy rằng chân linh lây dính độc tính mỏng manh, nhưng là vô tướng nhện độc nọc độc lợi hại liền lợi hại ở căn cứ chúng độc mục tiêu thể chất có thể. Sinh ra vô cùng biến dị, cuối cùng kết quả, chân linh là cứu nhưng là đã vô pháp ký túc ở huyết nhục sinh mệnh trong cơ thể, cũng may lúc này. Có người đề nghị lộng một cái đá quý long tộc thân thể, đá quý long tộc. Nếu bất luận thật đáng buồn sinh dục năng lực, đơn thuần ở thiên phú thượng bất thâu cấp vực sâu Hắc Long nhất tộc. Long Hoàng Ada Thụy Mỗ trải qua thật mạnh suy xét. Cuối cùng định ra cướp đoạt đá quý vạn long xào kế hoạch, nhưng là hắn không nghĩ tới. Liền ở vừa rồi hắn cảm ứng được vực sâu Hắc Long Châu hủy diệt không có vực sâu Hắc Long Châu. Hắn cũng chỉ là tầng chót nhất hoàng kim, vực sâu Hắc Long Châu cũng chưa. Vực sâu Long Nhân quân đoàn nói vậy cũng không ngoại lệ. Liên tục mất đi hai đại cây trụ toàn bộ Hắc Long vực sâu đều sẽ lâm vào đại nguy cơ càng phiền toái. Chính là, phát sinh chuyện lớn như vậy Isaac bản thể tránh ở loại nhỏ vũ trụ thế nhưng không ra dài. Thích vực sâu Hắc Long Hoàng Ada Thụy Mỗ không thể không hoài nghi. Vực sâu Hắc Long Châu hủy diệt có phải hay không Isaac cố ý làm? Nếu thật là như vậy quyết không thể thả chạy Isaac, nghĩ đến đây Ada Thụy Mỗ bắt đầu âm thầm phong tỏa toàn bộ Hắc Long vực sâu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.